Nhật ký nữ pháp y, để người chết được nhắm mắt. Quyển 4 chương 2, mà nữ lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dình đến ngày thứ 9, Lương Tư Tề cuối cùng cũng xuất hiện. Lúc này là tầm 1 giờ sáng. Ba người còn nghĩ đêm nay lại ra về tay trắng rồi và đang chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đột nhiên thấy cánh cửa khu ký túc dành cho nữ nghiên cứu sinh mở ra. Một con ma nữ, toàn thân trắng muốt, phát ra ánh hào quang mờ ảo, lướt nhẹ như bay đi ra khỏi cửa. Vu Mỹ Tường lần đầu trông thấy cảnh tượng này, sợ hãi ôm chặt lấy tay của Điền Quốc Đống. Điền Quốc Đống mặc dù tỏ ra không quan tâm, nhưng thâm tâm cũng có chút sợ hãi, song vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Hà Hiểu Lợi thì đang nghĩ đây chính là con ma nữ đêm hôm đó rồi. Chỉ đang thắc mắc không hiểu sao người cô ta lại phát sáng được. Có vẻ Vu Mỹ Tường đọc được suy nghĩ của cô em gái. Cô nói thật nhẹ, Lương Tư Tề vốn có làn da trắng, lại khoác thêm bộ đồ ngủ vải mỏng màu trắng, nên có cảm giác như đang phát sáng vậy. Hà Hiểu Lợi nghĩ một lúc, thấy cũng có lý, dù sao cũng là học tỷ, suy nghĩ vấn đề sẽ chu đáo hơn bản thân. Lương Tư Tề trông như chân không chạm đất, không khác gì đang khiêu vũ giữa màn đêm. Tụi Hà Hiểu Minh chứng kiến cảnh tượng kỳ dị ấy, dù biết đó chỉ là một cô gái mỏng manh yếu đuối, song vẫn sợ khiến toàn thân run rẩy. Cảm giác một luồng gió lạnh thổi vào sau gáy, giống như có bàn tay vô hình đang vuốt ve. Lương Tư Tề như một linh hồn phiêu du trôi dạt về phía núi móng ngựa. Ba người run rẩy bám đuôi theo. Lương Tư Tề đã qua quen với cung đường này, tuy tốc độ di chuyển nhìn có vẻ chậm, nhưng thoáng chốc đã tới chân núi móng ngựa. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, sáng và ôn hòa, càng làm nổi bật làn da trắng nõn và lớp áo ngủ mỏng manh như đang phát sáng. Bước chân của Lương Tư Tề khi lên núi bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn, thỉnh thoảng lại đưa tay ra vuốt ve những nhánh cây bên đường, thấp thoáng như đang cất giọng hát một khúc thê lương. Cây cối trên núi xanh tùm, bóng dáng Lương Tư Tề như dần biến mất. Hà Hiểu Lợi đưa ra ý kiến, tiến gần cô ta thêm chút nữa. Vu Mỹ Tường sợ hãi bàn lùi, hay là thôi, đến gần quá, nếu bị phát hiện là tiêu đời. Hà Hiểu Lợi đưa ánh mắt cầu cứu về phía Điền Quốc Đống, đôi mắt chứa chan niềm hy vọng. Điền Quốc Đống như sục sôi máu lửa, nghiến răng nghiến lợi mà rằng, tiến thêm vài bước đi, anh đi trước, bọn em bám theo sau. Ba người tiến lên rồi dừng lại phía sau một cái cây đại thụ, khom người xuống, nín thở mà quan sát nhất cử nhất động của Lương Tư Tề. Thì thấy cô ta dừng lại bên một cái cây to, quỳ xuống, cúi đầu xuống đất lẩm bà lẩm bẩm. Ba người ẩn giật trong bóng tối không cả dám thở mạnh, chăm chú lắng nghe cô ta đang nói gì, nhưng đến một câu cũng không rõ. Lẩm bẩm hồi lâu, Lương Tư Tề như một người điên thất thường, hết khóc rồi lại cười. Hà Hiểu Lợi hồi hộp véo tay Điền Quốc Đống, ngón tay như găm chặt vào trong lớp da thịt của anh ta. Điền Quốc Đống dù đã vất vả cả tuần nay chỉ để thấy được cảnh tượng này, song bây giờ lại chẳng còn tâm trí để hưởng thụ thành quả. Lông tay dựng đứng, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt này. Sau khi cười khóc một hồi, Lương Tư Tề bắt đầu đập đập lớp đất bên dưới như thể vừa chôn cất thứ gì đó xong. Đập xong lại lấy chân dẫm lên, vừa hát vừa nói câu gì nghe như: cô yên tâm nằm nghỉ ở đây nhé, đừng có đi ra ngoài, ở trong này ổn hơn nhiều, có cây có núi, có ánh trăng luôn bên cậu, nhớ đừng ra ngoài nhé, ngoan. Sau khi vỗ đất xong, cô ta lại ra sức đào nó lên. Sau khi đào lớp đất mềm lên, từ mặt đất lấy ra một thứ gì đó, cầm lên tay ngắm nghía, thở dài mà nói: cô đẹp thật đấy, hóa thành xương cốt rồi mà vẫn còn đẹp. Dưới ánh trăng, Hà Hiểu Lợi có thể thấy rõ thứ mà Lương Tư Tề cầm trên tay. Đột nhiên kêu lên một tiếng thất thanh, bỏ chạy thục mạng. Lúc này những sợi dây thần kinh của Vu Mỹ Tường và Điền Quốc Đống như đã kéo căng đến tột độ, lại cộng thêm tiếng la thảm khóc như mắc chứng hysteric, hội chứng cuồng loạn của Hà Hiểu Lợi, nên không bảo mà hay.